Thánh Vương, chương 312, cướp đoạt thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, C. Bác Ngọc viết. Bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chúa vì đại thành gián đã vô cùng, có người chẳng coi họ ra gì, ngang nhiên cướp đi mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Cái mảnh vỡ kia là thái cổ kỳ chân, bọn họ mệt suýt chết mới câu lên được kinh mạch khí hải bản thân, thậm chí thánh ngân cũng có vết rạn, thọ mệnh tiêu hao rất nhiều, thọ mệnh tiêu hao được lợi hại. Cao thủ cấp bậc đại thánh thọ mệnh rất dài, sống mấy vạn năm cũng chỉ là chuyện đơn giản, chín người này ai cũng hao mất gần vạn năm ới có thể thành công. Việc này có ảnh hưởng lớn tới tu vi của bọn họ về sau, nếu như thành công mang được mảnh vỡ về thần điện trấn đán thì sẽ nhận được phần thưởng lớn, thất bại chắc chắn bị nghiêm phạt. Đuổi, cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển cũng phải bắt được người này, bầm thây vạn đoạn. Đúng, liều mạng, nhiệm vụ hoàn được hoàn thành, nếu không khi chúng ta trở về sẽ bị xử phạt, sống không bằng chết. Giết ai dám cướp đồ của chúng ta, hắn sẽ chết không có chỗ chôn, dù có phải giấy lên một trường máu tanh ở đại lục Phong Nhiêu cũng phải làm. Rốt cuộc là ai, tại sao chúng ta không phát hiện ra hắn, lẽ nào hắn vô cùng thân thuộc với thượng cổ đại trận trong nguyên khí hỗn độn? Tại sao đại trận không phát động, chúng ta phải chém hắn, hắn giờ đuổi theo hướng nào đây? Chúng ta không cách nào cảm ứng được vị trí của hắn, cũng không còn cảm ứng được với mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Đuổi, hắn chắc chắn sẽ không rời khỏi nguyên khí hỗn độn này, chúng ta gặp ai giết người đó. Chín vị đại thánh đã điên rồi, hoàn toàn điên cuồng, bọn họ không tin nhiệm vụ đã thất bại, cách nghĩ duy nhất của họ là tìm thấy Dương Kỳ, sau đó giết chết đoạt lại mảnh vỡ. Đám chó điên này cứ chạy loạn đi, trong nguyên khí hỗn độn có rất nhiều thượng cổ thần trận, bọn họ đi loạn kiểu gì chẳng chết. Dương Kỳ giấu mình trong nguyên khí hỗn độn, nhìn đám đại thánh phát cuồng, dưới chân hắn là một đại trận có nhiều hoa văn đang chậm rãi xoay tròn, khiến cho tầng tầng không gian đứt gãy. Đây là một cái thái cổ tiên trận, hắn có thể ẩn nấp một cách hoàn mỹ ở bên trong tiên trận. Khu vực nguyên khí hỗn độn này chính là ô dù của hắn. Nơi này chẳng khác nào nhà của hắn vậy. Hắn quyết định ở chỗ này tu luyện, mượn nguyên khí của mảnh vỡ trái tim hồng hoang, đề cao thực lực bản thân. Một cái bóng đi theo sau lưng hắn tiến vào tổng đại trận, nó có thể vượt qua vô số tầng không gian nguy hiểm tiếp cận Dương Kỳ. Cái thượng cổ tiên trận này đúng là lợi hại, ta thi triển thân pháp U Du Quỷ Ảnh mới có thể đi theo được ngươi, trong khi ngươi lại di chuyển một cách thoải mái trong tiên trận. Chín tên đại thánh ngốc kia căn bản không tìm được tung tích của ngươi đâu. Cái bóng này chính là Diêm Ma Quỷ Đế. Dương Kỳ mỉm cười, trong đám nguyên khí hỗn độn này hắn không hề e ngại Diêm Ma Quỷ Đế ít nhất. Hắn có thể bảo đảm an toàn cho bản thân mình, Diêm Ma Quỷ Đế cũng chưa chắc đã giết được hắn. Nguyên nhân là bởi vì đối phương không dám phá hủy đại trận, một khi kích phát thượng cổ tiên trận hắn sẽ bị nhốt ở bên trong. Dương Kỳ khoanh chân ngồi xuống, an ổn như núi. Dương Kỳ tung đại đế tháp ra ngoài, cái bảo tháp này hiện đã có màu đỏ tươi như máu, đỉnh tháp có một cái vòng sáng đỏ như mặt trời, đang hừng hực thiêu đốt. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN mộng nhập thần cơ Thánh Vương đó chính là hiệu quả do Dương Kỳ thu được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Cái mảnh vỡ này Diêm Ma Quỷ Đế cũng phải kiêng kỵ, cho nên hắn không dám cùng Dương Kỳ tiến vào bên trong đại đế tháp. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi lần này hình như đã thua, mau chịu thua đi rồi lấy thánh ngân ra đây. Dương Kỳ nhìn mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, nói. Chắc ngươi không ngờ ta lại thuận lợi có được nó như vậy đúng không? Chưa đâu, dù ngươi có được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, nhưng cũng chưa chắc đã tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 6 lĩnh vực biến, thành công mới tính là thắng. Diêm Ma Quỷ Đế đương nhiên không chịu thua, thần cấp khí công tăng một cấp độ khó như lên trời, nhất là giai đoạn mấu chốt như lĩnh vực biến, việc này quá khó, trăm ngày ư, không thể nào. Vậy thì ngươi cứ chờ đấy, Dương Kỳ nói, ta hiện giờ sẽ bắt đầu tu luyện, ngươi cứ chờ mà xem ta tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ 6 như thế nào. Ta đương nhiên phải chờ rồi, Diêm Ma Quỷ Đế cũng khoanh chân ngồi xuống, hắn không lộn xộn, trong tiên trận này hắn luôn cẩn thận với hành động của mình, tránh gặp bất trắc không đáng có. Dương Kỳ lúc này đã toàn tâm toàn ý đặt tinh thần của mình vào mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, bắt đầu yên lặng, chỉ chốc lát sau trên người của hắn đã đỏ như máu, dương nhị khí trong cơ thể âm nhanh chóng chuyển động. Âm dương song long cấu thành thái cực đồ, một lần hiển hóa một âm một dương đều có biến đổi, lúc là rồng, lúc là cát như những đạo lý trí cao của thiên địa. Hoặc mây, quả thực giống tài cũng không thể đạt tới vi diện đặc thù trí cao nơi tiên nhân sinh sống, đây đúng là một đại cảnh giới, dù cảnh giới này, nếu có chỉ có một số mới có thể. Giờ này khắc này, đại đế tháp biến hóa lợi hại nhất phải là Dương Kỳ, mà là đại đế tháp. Cái bảo tháp này bảo bối mà Phong Nhiễu đại đế dốc hết tâm sức chế tạo. Tiếc nuối duy nhất của Phong Nhiễu đại đế năm đó chính là không cách nào đem mảnh vỡ của trái tim hồng hoang dung nhập vào bên trong. Nguyên nhân là bởi vì thánh linh trong Vi Diện Châu đã sa ngã, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bị ô nhiễm, huống chỉ cái mảnh vỡ này rất nặng, năng lượng quá cuồng bạo, bản thân hắn khó mà trấn áp được. Phong Nhiêu đại đế mặc dù là đại đế vô thượng nhưng cũng khó mà đạt tới cảnh giới thiên vị. Chín vị đại thánh liên thủ cũng không trấn áp được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, thậm chí. Nhẫn thần, trong truyền thuyết phải đáp xuống thi triển tuyệt thế thần thông mới có thể câu nổi. Trong khi đó Dương Kỳ lại lấy đi một cách nhẹ nhàng. Đây là khí tức của các vị thần, hiện giờ trong đại đế tháp chứa đựng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, khí tức của các vị thần khiến cho lực lượng cổ xưa dung nhập vào bên trong đại đế tháp. Cái đại đế tháp có rất nhiều trận pháp đã hỏng nhưng bây giờ bắt đầu khôi phục, rất nhiều anh linh sinh ra ở bên trong đại đế tháp, một con voi thần cổ xưa xuất hiện ở các tầng, bản chất của đại đế tháp đã có biến hóa. Dương Kỳ thậm chí còn nhận thấy ở trong nguyên khí hỗn độn có rất nhiều hình vẽ tiên trận, nó được khắc ở bên trong đại đế tháp khiến cho đế thai lớn dần lên. Lực lượng của bảo tháp tăng lên nhanh chóng, uy lực còn mạnh hơn thời còn trên tay Phong Nhiêu đại đế, cấm pháp vô số, xuất hiện công năng khống chế thời gian trôi. Thấy đại đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nhất cũng lực thực sự, chân Dương Kỳ cũng đang hắn đang dục dịch. Cái bảo bối này được tế luyện tới mức đại thành, Phong Nhiêu đại đế trước kia chế tạo cũng để lại một lỗ hổng, hắn hy vọng đời sau lấy được cái bảo tháp này người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP văn đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ cũng có được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, hiện giờ đế uy chân chính đã đại thành. View, tháp biến hóa, trong lòng Diêm Ma Quỷ Đế đã hiểu ra nhiều việc, có được cái đại đế tháp này sẽ có tác dụng rất lớn, thực lực. Ít ta cao hơn một cấp, hiện nó ở trong tay Dương Kỳ vẫn chưa thể phát ra uy khí, tuy rằng đã đủ nhưng mà cảnh giới của hắn quá thấp. Mượn nếu như lực lượng nó luyện lực kiểu gì cũng tăng mạnh. Cổ nghĩ lập tức bắn trong đại. Cũng tốt, mầm mống mẫu tuyền của sinh mệnh chi tuyền cũng nhân tiện mượn lực lượng của trái tim hồng hoang để hòa tan, khiến cho khí hải đan điền biến thành một bức tranh hồng hoang. Bây giờ không gian trong khí hải của ta lực lượng sinh mệnh. Lập tức nghĩ tới nhiều phương pháp tu luyện, khi hắn lĩnh ngộ được hư không biến, không gian năng lượng trong cơ thể đã rất lớn, không gian bên hải cũng vậy. Đang thiếu Dương Kỳ trong khí đế tới đây, hắn đột nhiên thi triển chủ chi nhãn, con mắt dựng đứng trên trán ra vô số tầng ánh sáng, soi sáng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bên tháp. Có thể đặt mảnh vỡ của trái tim hồng hoang vào trong đó, đồng thời hóa mẫu tuyền của sinh mệnh chi tuyến, thì thực Dương Kỳ gian trong máu thân, sức kiêng mẫu tuyền Dương biến thành trái tim, cái mảnh vỡ này nhận được ý niệm của chủ, lập tức chậm rãi bay tới chỗ Dương Kỳ. Dầm, Diêm Ma Quỷ Đế không chịu nổi sức ép, thân hình bắn về phía sau xuyên tới gian khác. Một không, trong khi đó Dương Kỳ lại chẳng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang thu ầm ầm. Mảnh lại biến vỡ lập tức bắn ra của trái tim hồng hoang vừa rơi vào qua những lỗ chân ngoài thần linh như mặt trời chiếu sáng. Lực lượng thật mạnh, đáng người, từ từ hấp thời giấu trong thu thì cũng phải mất vạn năm sau mới hồng. Hồng lực lượng Dương đang kỳ một mà mảnh thành thịt cố chỉ chốc tranh, nó có tên rừng rất nhiều viễn cổ cự bằng. Đại bàng, hét của sinh thành voi lớn lát sau, càng cái hoang vỡ Apohit đầy ADAM lớn quan biển rậm tượng, các mặt của là hồng tiến thành kinh mạch của lúc càng mạnh. Chi tuyền mệnh một hoang thái cổ kỳ đứng chân mong trong sát bảo tháp biến hóa, rất nhiều vi hạt trong người tiếng, lớn chứa khí. Khí hoang trái tim trời, chúa phát sinh biến hóa, chiến đồ vĩnh hằng, vận đầy muốn đột tiết thể vô dậy, hơn khắp thiên địa, vô số cơn lốc bắn hình thành. Có luyện mình đã có hải đồ. Hồng của có chuyện gì, hắn mở đan điền khí hải, đem vào không gian bên trong. Là mình không thể, nếu như ta có thể mười khí hải của hắn thì ánh sáng đỏ lông, khiến Dương Kỳ trở thành một vị nguyên yêu thú thái cổ thủy tràn ngập loại địch luyện bản mạng ý chí của Dương Kỳ biến thành chiến ý tận trời, thống ngự hồng hoang. Thể trong ánh sáng đỏ, hắn nhận phù văn, liên dụng cũng đan điền. Bức tranh trên vạn vi hóa cái mẫu khí tức kết khí công tuyền kia nổ tung, sinh mệnh, hợp với mảnh vỡ của phá thần tượng chấn ngục kình. Của Dương Hồng Hoang, tiến trời, hạt tu luyện long sinh vận dụng, chỉ có thể tạm tới thượng cổ đại thánh được hết. Vào hoang bên trong Hồng Hoang chiến đồ trong mặt đất, trông thấy không hề chặt chẽ với bản bên trong đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ xuất hiện, ở bên trong đó có xà kỳ lân, phượng hoàng thiên kỳ đã xuất hiện một bức cơ là nguồn xối sinh mệnh dưới đất, là thể đồng thời nổ tung, biến. Cách chương.